Tay hắn giơ lên, nhưng Đức Huy ngăn lại và quay qua hỏi lớn. Ai nói với ta về thi thể của Dương Đô Đốc? Đám đại hắn áo vàng đứng tái mặt không tên nào lên tiếng. Khách Trương,